Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2507, ra ra cứu ta 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía nước sông bị nhấc lên, cực kỳ đồ sộ. Uyên ương hà bên trên chim uyên ương, bốn phía bay ra, người chung quanh đều bị trong sông kịch chiến hấp dẫn ánh mắt. Không có người chú ý tới có một cái thuyền nhỏ, chính lặng lẽ tới gần Họa Phường. Rất nhanh, Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh bên trên Họa Phường. Họ Mặc, có thể nhìn ngươi gặp rủi ro, thật vinh hạnh. Đạm Đài Anh nhịn không được chế giễu một phen. Mặc Diệc Phong nhếch miệng lên. Chỉ cần ngươi tiếp tục lưu lại Thủy Thành, cũng có thể sẽ trở nên cùng ta đồng dạng. Ta không có nhớ lầm, ngươi dáng dấp một trương không sai khuôn mặt. Không đúng, ngươi kết quả có thể sẽ so ta thảm hại hơn. Tốt xấu bản công tử trên người còn có Thủy Đế để ý đồ vật. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ha ha, ngươi nôn đi ra nhìn xem. Muốn chết, cái này hỗn đản, miệng vẫn là độc như vậy. Đạm Đài Anh tức điên, nói không lại cái này ra hỏa. Lúc này, hắn lấy ra Cửu Tiêu Tháp, tiến đến, Mặc Diệp Phong nhìn thấy cái này Cửu Tiêu Tháp, tĩnh mịch ánh mắt thoáng chốc sáng lên. Hắn có cái xúc động, rất nhớ đi vào, chỉ là không có người so với hắn càng rõ ràng Thủy Đế thực lực. Mang theo một tia tuyệt vọng, hắn bất đắc dĩ nói. Các ngươi đi thôi, nhanh lên rời đi Thủy Thành. Chúng ta đấu không lại Thủy Đế. Nàng thực lực mạnh phi thường, ta không cách nào hình dung được đi ra. Dù sao, lề mề cái gì, nhanh tiến đến, ta trên người có Thủy Đế hạ hồn ấn. Chỉ cần ta tiến vào Cửu Tiêu Tháp, khí tức liền sẽ biến mất, Thủy Đế liền sẽ biết rõ. Mặc Diệp Phong do dự nói, hắn không muốn liên lụy bọn hắn. Đạm Đài Anh hơi hơi giật mình, còn có việc này, như vậy liền không tốt lắm xử lý. Thế là, Đạm Đài Anh truyền âm cho Khúc Đàn Nhi, đem Mặc Diệp Phong tình huống nói cho nàng. Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy khó giải quyết. Nhưng là, nhìn thấy người, nàng đương nhiên sẽ không bỏ hắn không để ý, thế là cắn răng nói. Để hắn đi vào, chiếu nguyên bản kế hoạch đi vào, còn lại ta sẽ xử lý. Đạm Đài Anh thu đến Khúc Đàn Nhi truyền âm sau, nói ngay, Đàn Nhi cô nương nói, ngươi chỉ để ý tiến vào Cửu Tiêu Tháp, còn lại liền giao cho chúng ta. Tần Lĩnh bất thình lình lên tiếng. Mặc tộc trưởng, chủ mẫu bản sự, so ngươi dự đoán cao nhiều. Ngươi liền cứ việc tin tưởng chủ mẫu một lần. Mặc Diệp Phong ánh mắt lấp lánh, cắn răng một cái. Cái kia, được rồi. Sau đó, hắn bóng người lóe lên, tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Tiếp lấy, Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh cũng cùng một chỗ đi vào. Đồng thời, Cẩm Phiền cùng mặt khác một cái yêu tộc người đi ra. Cái này yêu tộc người vừa ra tới, liền quả đoán mà hóa thành bản thể, dùng miệng hàm lên Cửu Tiêu Tháp, lặng lẽ trượt ra Họa Phường, rơi xuống trong nước, xa xa bỏ chạy. Cái này yêu tộc người chạy trốn phương hướng là truyền tống trận vị trí. Cẩm Phiền cũng lặng lẽ rời đi Họa Phường, ẩn thân chỗ tối, tùy thời tiếp ứng Khúc Đàn Nhi. Bọn hắn những này tiểu động tác, không có một người phát hiện. Giờ phút này, tại trong nước sông kịch chiến Khúc Đàn Nhi nhếch miệng lên, giây lát, nguyên bản Khúc Đàn Nhi muốn tiếp tục đánh đi xuống. Vì là Mặc Diệp Phong bọn hắn chạy trốn tranh thủ một chút thời gian. Chỉ là, trong lúc đó nàng phát giác được Thủy Đế cung điện cái kia phương hướng, có một cỗ cường đại khí tức, chính hướng bên này chạy đến. Nàng tâm thần thu vào, lộ ra mấy phần ngưng trọng. Tạm thời nàng không muốn cùng Thủy Đế đụng tới, ít nhất cũng phải chờ Diệp Phong bọn hắn chạy ra Thủy Thành lại nói. Bỗng nhiên, nàng tịch diệt roi vừa thu lại, vội vàng thối lui mấy trăm trượng, nhẹ quát, Cẩm Phiền, đi ra. Đúng, đại nhân, chỉ gặp, sớm hóa thành yêu thú Cẩm Phiền, từ trong bóng tối xuất hiện, Khúc đàn nhi xoay tròn bay trên không trung, tùy tiện rơi vào cẩm phiền trên lưng, thấp giọng vội la lên: "Đi mau, Thủy Đế tới." Trong nháy mắt, cẩm phiền dán vào nước sông bay lượn, tốc độ kinh người, chỉ trong chớp mắt, bọn hắn liền biến mất tại tầm mắt mọi người. Cách chương